Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1588, chương 1588, thương thiên khấp huyết thủ. Phanh phanh phanh, Hạ Bình ỉ vào trên người mình một đôi địa ngục kim ô hai cánh. Huyền như tinh không u linh, không ngừng né tránh từng đạo năng lượng xạ tuyến. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại từng chiếc chiến hạm trước mặt. Những năng lượng kia xạ tuyến đánh không trúng hắn, nhưng là hắn lại có thể dễ như trở bàn tay xé rách chiến hạm. Mỗi khi hắn xuất hiện tại một tàu chiến hạm trước mặt, này tàu chiến hạm liền sẽ bị xé nứt, tại chỗ nổ tung, tứ phân ngũ liệt, dù cho có người không có ở chiến hạm hủy diệt thời điểm tử vong. Thế nhưng là bọn họ dù sao không phải quy chân cảnh đại năng. Trên thân cũng không có Sơn Hà Châu dạng này pháp bảo. Vô pháp tại chân không còn sống. Bởi vậy, từng cái thực lực cường đại hồng cân tặc đều là tại trạng thái chân không ở trong khí tuyệt thân. Vong, đây chính là chiến tranh vũ trụ tàn khốc. Không phải sinh liền là chết. Có rất ít tù binh tồn tại. Vẻn vẹn mười mấy phút. Liền có trên trăm tàu chiến hạm hủy diệt, hồng cân tặc nhóm tổn thất nặng nề. Giết chết hắn, giết chết tiện chủng này, thế mà hủy diệt chúng ta hồng cân tặc trên trăm tàu chiến hạm. Không đội trời chung a, giết thế nào a, chúng ta chiến hạm kích quang pháo căn đối phó không hắn. Tốc độ của hắn quá nhanh, mà lại thể tích quá nhỏ, căn vô pháp nhắm chuẩn. Cùng đối phương so sánh, chúng ta chiến hạm quá mức cồng kềnh, đơn giản cũng là bia ngắm, chỉ có thể mặc cho người công kích. Đông đảo hồng cân tặc nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ tới cực điểm, bọn họ cho tới bây giờ không có như thế biệt khuất qua. Thế mà cũng chỉ có bọn họ bị đánh phần, không có đánh trả phần, nhưng là cái này cũng không thể tránh được. Đến chiến hạm vũ khí hệ thống chính là vì đối phó chiến hạm. Muốn đối phó nhân loại, hơn nữa còn là tốc độ cực nhanh nhân loại, thật sự là rất khó khăn. Cái này cùng đại pháo đánh con muỗi không có gì khác biệt. Thủ lĩnh, không thể tiếp tục như vậy xuống dưới. Tiếp tục nhượng tiểu tử này muốn làm gì thì làm. Chúng ta nhất định phải xuất thủ, đem cái này hung đồ chém giết. Diệt trừ hậu hoạn, một cái phó thủ lĩnh giận quát một tiếng. Hắn rốt cuộc nhẫn không? Bọn họ vì hồng cân tặc không biết giao ra bao nhiêu tâm huyết. Nhìn thấy chính mình tinh nhuệ tốt như trùng tử giống bị từng cái giết chết. Bọn họ cảm thấy mình trong lòng đều đang chảy máu. Muốn bù đắp lại lần này chiến hạm tổn thất. Cũng không biết cần bao nhiêu tài bảo. Xuất thủ, đem ra hỏa này làm thịt. Hồng cân tặc thủ lĩnh Lĩnh Ngô An cũng ngồi không yên. Tiếp tục như vậy nữa, đoán chừng toàn bộ chiến hạm đều sẽ bị đối phương giết hại không còn. Đến lúc đó bọn họ cũng chỉ là lưu manh tư lệnh. Trăm năm đều không thể bù đắp lại cái này tổn thất. Siêu siêu siêu, vừa dứt lời, hồng cân tặc ngũ đại quy chân cảnh đại năng xuất thủ. Lập tức từ vũ trụ yếu tắc bay ra ngoài. Trong nháy mắt liền đến Hạ Bình trước mặt, ngăn cản hắn tiếp tục phá hư chiến hạm. Chỉ gặp 5 người này vừa xuất hiện, lập tức bộc phát ra quy chân cảnh cấp bậc thực lực. Toàn thân bị một đoàn năng lượng vây quanh, phảng phất hình thành độc lập không gian, có thể tại chân không tự do tự tại sinh tồn. Đồng thời bọn họ nguyên thần lực tràn ngập ra, câu thông vũ trụ, hình thành trận pháp. Bốn phía bằng đại hư không năng lượng điên cuồng tràn vào thân thể bọn họ. Sinh sôi không ngừng, phảng phất giờ phút này 5 cái cũng không phải nhân loại. Mà chính là ngũ tôn thần chi, nghiệt xúc, dừng tay, giết ta hồng cân tặc, lập tức nhận lấy cái chết. Hồng cân tặc thủ lĩnh Lĩnh Ngô An giận quát một tiếng. Hắn căn không cùng Hạ Bình nói nhảm, trực tiếp đánh giết tới. Võ đạo thần thông thương thiên khấp huyết thủ, hắn nhất trưởng đánh xuống, đại thủ bao trùm thương khung, ẩn chứa vô tận võ học huyền bí, cơ hồ đem một quả tinh cầu đều bao vây lại. Bàn tay bốn phía xuất hiện lít nha lít nhít cường đại phù văn. Loáng thoáng ở giữa, phương viên mấy vạn dặm chân không đều bị huyết sắc di mạn. Phảng phất thương khung đang khóc, nhỏ xuống huyết dịch, như là thượng thiên tại khóc lóc đau khổ, mang theo thảm liệt vị đạo. Phảng phất muốn mai táng phiến thiên địa này. Đây cũng là Ngô An có đỉnh cấp thần thông. Bằng vào môn thần thông này, hắn quét ngang bốn phương tám hướng sở hữu địch thủ, sáng tạo uy danh hiển hách. Nhất trưởng đánh xuống, long trời lỡ đất, đại âm dương xuất bi thủ, hạ bình cũng xuất thủ. Ý thức chỗ sâu, từng mai âm dương phù lục đang rung động, truyền lại ra vô tận võ học huyền bí. Âm dương khí lưu từ hư không thâm sử ngưng tụ ra. Siêu, hắn một trưởng vỗ quá khứ, âm dương nhị khí ngưng tụ thành màu trắng đen ma bàn. Các loại quẻ tượng xuất hiện, địa phong thủy hỏa, trạch lôi càn khôn, đồng thời không ngừng diễn dịch. Đến sau cùng, cự bàn tay thô thế mà hiển hiện một bộ tự nhiên bức tranh. Cao sơn, trường hà, sơn cốc, sa mạc, đại hải, bầu trời chờ một chút. Các loại thiên nhiên điêu luyện sắc sảo, nhân kiệt địa linh, vô tận tạo hóa đều ở trong đó. Âm dương luân chuyển, nhật nguyệt giao thế, phong phú toàn diện chờ một chút, thật không thể tin khí tức tràn ngập ra. Xuất hiện tại hạ bình thủ trưởng bên trong, trong nháy mắt liền hướng phía Ngô An đánh giết tới. Đông, hai bàn tay to tại hư không va chạm, như là sao chổi va chạm địa cầu. Bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, sinh ra khủng bố ba động, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, tác động đến mấy vạn dặm, ven đường quá khứ, từng khỏa vẫn thạch bị chấn động thành phấn vụn, thậm chí có mười mấy tàu chiến hạm tránh không kịp cũng trong nháy mắt bị chấn động thành một đống sắt vụn, bên trong hồng cân tặc cũng bị toàn bộ đánh chết, hóa thành bột mịn. Nếu như đợi tại tinh cầu chiến đấu lời nói, chỉ sợ cả hành tinh đều sẽ bị đánh cho thiên băng địa liệt. Hai người va chạm, cũng là nhào nhào rút lui mấy cây số. Không có khả năng, Ngô An con mắt lộ ra một tia tinh quang, lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc. Người võ đạo cảnh giới cũng chính là kim đan cảnh trung kỳ thôi. So trên tư liệu còn mạnh hơn một cái cấp bậc. Có thể cũng chỉ là kim đan cảnh, nhưng là hiện tại thế mà có thể cùng ta cái này quy chân cảnh trung kỳ đối bính nhất trưởng. Thậm chí đều không rơi vào thế hạ phong, người dạng này kim đan chân nhân quả thực là chưa từng nghe thấy. Người tuyệt đối không phải phổ thông chân truyền đệ tử, nói, người đến cùng là thân phận gì? Hắn đối hạ bình thân phận lên thật sâu hoài nghi, cường đại như thế chiến đấu lực. Tuyệt đối không phải đợi nhàn bối, cường đại như vậy tu luyện giả trước lại không nửa điểm danh khí. Chưa từng nghe thấy, nghĩ như thế nào đều cảm thấy là một kiện kỳ quái sự tình. Thủ lĩnh, không cần đoán, ta đã biết hắn thân phận chân thật. Bên cạnh phó thủ lĩnh mở miệng nói, vừa rồi một trưởng này hẳn là trong truyền thuyết đại âm dương xuất bi trưởng. Càn khôn phái tuyệt học chí cao. Càn khôn thánh nhân sở trường thần thông, đã thất truyền vài vạn năm, nghe nói gần nhất đạt được này môn võ đạo thần thông truyền thừa người cũng chỉ có một. Cái kia chính là Bắc Minh thánh nhân đệ tử Hạ Bình. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, gia hỏa này cũng là Hạ Bình. Dương bất động chỉ là hắn hư thân phận giả, ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang, hắn là Hồng Cân tặc cố vấn. Nắm giữ đông đảo tin tức, có thể nói là bác cổ thông kim, vẻn vẹn mấy hơi thở, hắn liền từ Hạ Bình võ học ở trong nhìn ra rất nhiều chuyện ẩn ở bên trong. Hạ Bình, Ngô An thân thể chấn động, hắn hiển nhiên cũng nghe qua cái này Bắc Minh đệ tử thánh nhân tên. Lúc trước chuyện này thế nhưng là chấn động phụ cận mấy chục cái tinh vực, bị vô số đại thế lực biết được. Hắn thân là Hồng Cân tặc thủ lĩnh, không có khả năng không chú ý, không thể nào, nhớ kỹ hơn 2 năm trước. Cái này Hạ Bình mới vừa vặn gia nhập Càn Khôn phái trở thành thánh nhân đệ tử. Khi đó mới là tử phủ cảnh. Hiện tại ngắn ngủi hơn 2 năm quá khứ, liền tấn thăng đến kim đan cảnh trung kỳ. Quá hoang đường, Ngô An đơn giản không thể tin được. Dạng này chân tướng so hư tin tức giả càng thêm làm cho người rung động. Hắn thậm chí không khỏi từ nội tâm lan tràn ra mãnh liệt ghen ghét ý. Người với người ở giữa làm sao vì cái gì như thế không công bằng. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.